Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2638, chương 2636, hết thảy đều khổ. Sư phụ, ngài thật muốn vứt xuống đệ tử mặc kệ sao? Hòa thượng phá giới nước mắt rốt cuộc cũng không khống chế nổi. Kích động nói, chư đi vô thường, hết thảy đều khổ, chư pháp không ta. Tịch thiệt làm vui, lão nạp đã đến giờ, có đi hay không đều không phải do lão nạp, cho ngươi nói những chuyện kia ngươi ghi ở trong lòng là được. Nói, Tuệ Giác đại sư đột nhiên trầm giọng lại nói, ngũ thai sơn đệ tử ở đâu? Nhưng thấy từ một bên đột nhiên đi tới một đám ngũ thai sơn đại hòa thượng. Trên người đều là vết máu loang lổ, chắp tay trước ngực. Hướng phía Tuệ Giác đại sư bên này đi tới, vô cùng cung kính bộ dáng, đi tới Tuệ Giác đại sư bên cạnh sau, tụng niệm một tiếng A-di-đà Phật, vừa rồi lão nạp nói sự tình, chư vị đều nghe cho kỹ, về sau này ngũ thai sơn trụ trì vị trí liền giao cho Thích Tâm. Không biết chư vị sư huynh đệ cùng sư thúc các sư bá nhưng có ý kiến gì? Tuệ Giác đại sư lại nói, những cái kia đại hòa thượng lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong đó một vị rất lớn tuổi hòa thượng đi ra, cung kính nói, hết thảy nhưng bằng trụ trì phân phó là được. Tuệ Giác đại sư yên lặng nhẹ gật đầu, mở mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất Thích Tâm, khẽ cười nói, Thích Tâm, về sau đường cũng chỉ có thể chính mình đi, lão nạp sắp đi hướng kế tiếp luân hồi. Có lẽ chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Nói, Tuệ Giác đại sư nụ cười trên mặt liền từng chút nhi biến mất. Con mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Ngay sau đó đầu hướng phía bên cạnh nghiêng một cái. Liền rốt cuộc không có bất luận cái gì âm thanh. Sư phụ, hòa thượng phá giới quỳ bò qua. Ôm lấy Tuệ Giác đại sư thân thể. Không chịu được đau khóc thành tiếng. Khóc tựa như là hài tử bình thường. Lão Hoa vẫn luôn là cô nhi, là bị Tuệ Giác đại sư cho nhặt được trở về. Tại ngũ thai sơn dưỡng đến mười mấy tuổi, liền làm này xuống núi hồng trần luyện tâm. Một màn này đến, liền ở bên ngoài lại lắc lư vài chục năm. Mười mấy năm qua bên trong, hòa thượng phá giới đoán chừng cũng chưa có trở về qua mấy lần ngũ thai sơn. Nhưng là hắn đối Tuệ Giác đại sư cảm tình là không thể nghi ngờ. Tại lão Hoa trong lòng, cái này Tuệ Giác đại sư đã là sư phụ của hắn, lại giống là phụ thân của hắn. Cho dù là hiện tại hòa thượng phá giới thức tỉnh, đã nhớ lại ở kiếp trước sự tình, thế nhưng là trí nhớ của hắn cùng một thế này cũng là trùng điệp. Phần này cảm tình cũng không có nửa phần tiêu giảm. Bây giờ Tuệ Giác đại sư bỏ mình, lão Hoa khẳng định cảm giác như là giống hết y như là trời sập. Ta cảm thấy hòa thượng phá giới đối với hắn sư phụ cảm tình khẳng định phải so ta cùng cao tổ ra. Cảm tình còn muốn sâu. Kỳ thật, ta cùng cao tổ ra gặp mặt số lần, dùng ngón tay đều có thể đếm ra. Nhưng là lão Hoa liền không đồng dạng. Bất kể nói thế nào, Tuệ Giác đại sư cũng đem hắn dưỡng đến mười mấy tuổi. Tuệ Giác đại sư cứ thế mà đi, giao phó xong hậu sự, vùng nhưng mà đi, thế nhưng là ta đột nhiên nghĩ đến Tuệ Giác đại sư liên tiếp bảy thế đều là hòa thượng. Hắn như vậy vừa đi, cũng không phải thật sự là chết đi, mà là tiến vào kế tiếp luân hồi, nói không chừng vài chục năm sau. Tuệ Giác đại sư liền nhớ lại trí nhớ của kiếp trước. Chúng ta có lẽ còn có thể gặp nhau. Nghĩ đến đây, ta lòng tràn đầy bi thương lập tức giảm bớt mấy phần. Nếu như lại một lần nữa chuyển thế, Tuệ Giác đại sư hẳn là đời thứ 8 đi. Truyền thuyết một cái cao tăng chuyển thế 18 thế liền có thể tu hành thành Phật. Tuệ Giác đại sư đường còn rất xa. Hòa thượng phá giới ôm Tuệ Giác đại sư thân thể khóc một hồi lâu, mới bị ngũ thai sơn những cái kia đại hòa thượng khuyên mở. Đám người thu thập một phen, người sống cõng người chết thi thể hoặc là bị thương nghiêm trọng người bắt đầu lần lượt rút lui. Đại Hoang Thành, dự định rời đi chỗ này để cho người ta thương tâm chỗ. Cái này chúng ta đã từng chiến đấu mà vì này đánh đổi mạng sống địa phương. Hết thảy đều kết thúc. Chúng ta ở đây lưu lại rất nhiều thi thể. Nhưng là Nhất Quan Đạo cũng vì vậy mà hủy diệt. Nhất Quan Đạo Tổng Đa Chủ Bạch Phật Di Lặc. Cái thứ ở trong truyền thuyết yêu nghiệt giống nhau tồn tại. Luân hồi 19 thế quái thai. Cuối cùng chết thảm tại thủ hạ của mình Hoàng Thiên Minh trong tay. Không riêng gì thi thể bị này nuốt, liền 19 thế tu vi cũng bị này chuyển hóa. Hữu hộ pháp Bành Chấn Dương càng là chết tại trong tay của ta. Ta ngươi tiên tổ ra cùng tiên tổ nãi nãi, vẻn vẹn chỉ cùng ta gặp mặt một lần, cũng không có nói qua mấy câu. Liền một lần nữa thiên nhân vĩnh cách, ta nghĩ ta khẳng định là không có cơ hội gặp lại bọn họ. Ta chỉ có thể cầu nguyện. Bọn họ còn có thể sống thêm tới, vô luận là 100 năm hoặc là 1000 năm, chỉ cần bọn họ vẫn được tỉnh lại, liền có thể lần nữa tướng mạo tư thủ, vĩnh viễn không chia lìa. Chúng ta những người này chung quy là phàm nhân, rời đi Đại Hoang Thành sau, vẫn là muốn qua cuộc sống của người bình thường. Trong đầu từ đầu đến cuối nhớ kỹ tiên tổ ra câu nói kia, bình bình đạm đạm mới là thật. Vừa vào giang hồ sâu như biển, thường thường thân bất do kỷ. Đúng vậy a, từ khi tu hành sau, ta giống như chưa từng có một ngày có thể an tâm xuống tới. Thật muốn qua một chút cuộc sống của người bình thường. Cho dù là cùng năm đó đồng dạng, xuôi nam làm công, mỗi tháng không có bao nhiêu tiền, trải qua cơm rau dưa ngày, nhưng dù sao cũng so này trên giang hồ gió tanh mưa máu tốt. Thế nhưng là, đây hết thảy còn có thể trở về đi à? Vô Nhai Tử chân nhân đem trọng thương ta đeo lên. Vô Vi chân nhân thì đem ta cao tổ ra thi thể vác tại trên người. Hướng phía thạch đầu thành bên ngoài chậm rãi mà đi. Các đại môn phái cái Đại Hoang Thành tam đại tộc người cũng đang bận việc lấy thu thập chiến trường. Bên tai lờ mờ còn có thể nghe được đông đúc tiếng súng. Những cái kia Nhất Quan Đạo Tổng Đà đầu chọc đặc sứ chắc hẳn còn có một ít không có bị hoàn toàn tiêu diệt. Đây hết thảy đều cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngay tại Vô Nhai Tử chân nhân đem ta cõng đi lên phía trước thời điểm, nhị sư huynh đột nhiên loạch choạng hướng phía ta đi tới, như là uống say đồng dạng, cách ta còn cách một đoạn liền nằm trên đất đã ngủ mê man. Thân hình nhanh chóng thu nhỏ, Vô Nhai Tử chân nhân đi tới nhị sư huynh bên người. Tức giận mắng, ngươi cái con tham ăn này, chúng ta một trận đánh xuống, tiện nghi đều để ngươi cho chiếm hết, chính là không có đạo lý a. Nói, Vô Nhai Tử chân nhân liền đem nhị sư huynh cho nhặt lên. Giúp ta cất vào càn khôn bát bảo túi trong. Cũng không biết tại này Đại Hoang Thành đánh mấy ngày mấy đêm. Thấy được quá nhiều sinh ly tử biệt. Ta thần kinh một mực căng thẳng cũng rốt cuộc buông lỏng xuống. Thế nhưng là đột nhiên đã cảm thấy dị thường mỏi mệt. Quá mệt mỏi, thật quá mệt mỏi. Đời này đều không có mệt mỏi như vậy qua. Hơn nữa toàn thân đều đau muốn chết. Ta muốn không phải viên nguyệt tiên tổ thay ta dùng cổ trùng ngừng lại trên người chảy xuôi máu tươi. Lúc này ta đã sớm mất mạng đi. Mặc kệ, ta phải ngủ hồi. Nghĩ như vậy, ta liền ghé vào Vô Nhai Tử chân nhân trên lưng ngủ rồi. Chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện ta liền nằm tại Tiết gia tiệm thuốc kia hai vị lão gia tử pháp trận bên trong nhà tranh. Trong... Tại bên cạnh ta nằm sấp một người, làm ta mới vừa mở ra con mắt thời điểm, liền nghe đến một cỗ làn gió thơm nhào tới trước mặt. Đây là một cỗ quen thuộc mùi vị, ánh mắt ngay từ đầu có chút mơ hồ, nhưng là dần dần biến rõ ràng. Lúc này ta mới nhìn rõ ràng, ghé vào giường của ta bên cạnh ngủ người kia lại là Trần Thanh Ân. Nàng ngủ rất say sưa. Ngũ quan xinh xắn đứng quay lưng về phía ta,